Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 272, mục tiêu không phải châu Âu giày vàng. Sân nhà tác chiến Real Madrid 37 vòng tạm dừng sau lấy 29 tháng 2 hòa 6 thua tích 89 phân chiến. Tích đứng hàng điểm thi đấu vòng tròn bảng chương 2 vị. Bên trên vòng thi đấu bên trong đội bóng bằng vào CR hat-trick cùng Marcelo dẫn bóng sân khách 4-1 đại thắng người Tây Ban Nha. Espanyol xuất trình sân khách Getafe trước đây lấy 37 phân thành tích đứng hàng La Liga bảng điểm số chương 14 vị. Bên trên vòng thi đấu bên trong đội bóng 1-1 chiến bình Ai Won sau đã nâng lên tuyên cáo bảo đảm cấp thành công trong TV. BBC 5 sướng ngôn viên ngay tại giới thiệu thi đấu song phương tình huống. Lúc này, theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài bắt đầu, không chỉ trong chốc lát, vừa mới còn tại khóc giống tiểu Giang Nam liền ngủ mất. A, quả nhiên, ta liền nói là cái dạng này a. Tô Huân nhẹ giọng cười nói, Giang Thần Hy cũng là bị chọc cười. Tô Huân phát hiện một chuyện rất có ý tứ. Tiểu Giang Nam khóc giống bất an thời điểm. Một, nhìn thấy bóng đá tranh tài. Chẳng mấy chốc sẽ an tĩnh lại. Chỉ chốc lát liền sẽ ngủ. Cái này là ưa thích xem so tài. Vẫn là không thích xem so tài. Giang Thần Hy cười hỏi. Trong TV, tranh tài bắt đầu sau song phương tương đối nhanh tiến vào trạng thái. 4 phút Real Madrid trước trận cắt bóng đi sau động thế công. Hernandez vùng cấm địa bên trong tiếp vào đồng đội xuyên qua sau gót chân xảo bắn bị phòng thủ cầu. Thủ tại cầu môn tuyến trước đưa bóng giải vây ra ranh giới cuối cùng. 13 phút, Marcelo giữa trận cánh trái đưa ra truyền xa cầu đến vùng cấm địa. Không người chằm chằm phòng CR nhảy lên thật cao đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. 1-0, Real Madrid phá vỡ cục diện bế tắc. Getafe cầu thủ đang làm cái gì? Giang Thần Hy nhìn thấy CR dẫn bóng. Có chút khó chịu nói. Vậy mà không ai đi phòng Ronaldo. Đây là CR bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn chương 46. Cầu, đánh vào viên này dẫn bóng về sau. Hắn bản mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng số đuổi ngang Giang. Sướng ngôn viên tay lo nói, hôm nay tranh tài, nhìn Bồ Đào Nha người trạng thái phi thường xuất sắc, Real Madrid dẫn trước ưu thế cũng không có, duy trì bao lâu, 22 phút, Getafe cầu thủ Escudero trước trận được banh điều chỉnh sau trực tiếp lên chân đột thi tên bắn lén, bóng ra thoáng đạn sau thẳng vọt cầu môn góc dưới. Real Madrid đội trưởng Casillas không thể đập ra quả cầu này. 1-1, song phương một lần nữa trở lại cùng một hàng bắt đầu. Vậy mà nhanh như vậy liền san đều tỷ số rồi. Giang Thần Hy hơi kinh ngạc, để hắn kinh ngạc còn ở phía sau đâu. Vẻn vẹn 4 phút sau, Getafe cầu thủ Pedro Leon trước trận được banh sau đưa ra phân cầu. Bọn hắn xạ thủ Castro ngẫu nhiên đuổi theo nhận banh làm sơ điều chỉnh mới xuất hiện sức của đôi. Chân bắn lại vào một cầu. 1-2, Real Madrid lâm vào lạc hậu bất lợi cục diện. Thật bất khả tư nghị. Real Madrid phòng tuyến thùng rỗng kêu to. Bọn hắn tại 4 phút bên trong ngay cả ném hai cầu. Hiện tại Bernabeu hiện trường hư thanh chấn thiên. Tay lo nói. Giang Thần Hy kinh ngạc không thôi. Đây là Real Madrid. Trong màn hình TV có thể nhìn thấy Real Madrid Bernabeu sân bóng nhìn trên đài tay không lụa vung. Vậy, rất bình thường hiển nhiên. Một so với hai điểm số để sân nhà fan bóng đá rất bình thường không hài lòng. Giang Thần Hy lắc đầu. Real Madrid fan bóng đá khuyết thiếu cần thiết kiên nhẫn. Tại đội bóng lâm vào khó khăn tình huống thời điểm. Không nên càng thêm ủng hộ đội bóng sao? Loại tình huống này tại sân Anfield gần như không có khả năng xuất hiện. Tại Liverpool lâm vào nguy cơ cục diện thời điểm, sân Anfield nhìn trên đài, vĩnh viễn sẽ là fan bóng đá tiếng ca. Toàn bộ sân bóng vang vọng, You'll Never Walk Alone, ca khúc. Khích lệ Liverpool cầu thủ tại nghịch cảnh bên trong tiếp tục lấy dũng khí chiến đấu. Đây cũng là Giang Thần Hy đi vào Liverpool về sau. Rất bình thường thích Liverpool. Rất bình thường thích sân Anfield. Thích Liverpool fan bóng đá một nguyên nhân. Castro, làm tốt lắm. Giang Thần Hy cười nói. Người biết cái này cầu thủ. Tô Huân hỏi. Ta dùng qua hắn. Giang Thần Hy cười nói. Tại Pro Evolution Soccer kéo ngăn trong trò chơi. Mỗi chi đội bóng đều có một cái Castro. 32 phút, Real Madrid thu hoạch được vùng cấm địa tuyến đầu đá phạt cơ hội. CR đứng ngập phạt bóng điểm. Trong màn ảnh, Bồ Đào Nha người biểu lộ ngưng trọng. Cái còi âm vang lên. Theo CR kia mang tính tiêu chí phạt bóng động tác. Bóng đá xẹt qua một đường vòng cung. Bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Getafe thủ môn đối với trận banh này hoàn toàn bất lực. G000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 CR cầm đao chủ phạt trực tiếp công cánh cửa đắc thủ. 2-2, Real Madrid đem so với phân san đều tỷ số. Đây là CR tại La Liga chương 47 cầu. Hắn chính thức siêu việt Giang, đứng đầu châu Âu giày vàng bảng. Giang thần hy bĩu môi, gia hỏa này hôm nay trạng thái rất không tệ a. Vẻn vẹn 2 phút sau, Getafe cầu thủ so đóng lôi vùng cấm địa bên trong đánh ngã Hernandez phạm lỗi. Trọng tài quả quyết hướng đưa ra thẻ vàng cũng phán đá phạt đền. CR chủ phạt với giờ này cầu. Hắn một lần là xong. 3-2, hat-trick. Chỉ dùng nửa trận đấu, CR liền diễn ra hat-trick. Đây là hắn bản mùa giải chương 48 cầu. Đây là một cái rất đáng gờm số liệu. Hiện tại, CR khoảng cách Messi 50 cầu ngũ đại thi đấu vòng tròn đơn mùa giải tối cao dẫn bóng ghi chép chỉ kém 2 quả cầu, mà tranh tài còn có nửa chàng. Bồ Đào Nha người hoàn toàn có khả năng tiếp tục dẫn bóng đuổi theo Messi cái này dẫn bóng ghi chép. Ta liền biết, Giang Thần Hy phiền muộn nói. Nhìn trận đấu này trước, hắn liền có dự cảm. Trận đấu này CR sẽ soát dẫn bóng. Hiện tại quả là thế. Cái này soát dẫn bóng không phải nghĩa xấu, chỉ nói rõ là La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng tương đối Premiership cùng Serie A muốn tương đối dễ dàng. La Liga hoàn cảnh lớn tương đối đại khai đại hợp. Real Madrid treo lên nhanh chóng phản kích, có đôi khi chính là Modric hoặc Cruz một lần thẳng truyền, CR liền có thể hoàn thành ngừng cầu sút gôn. Ngoài ra chính là La Liga thực lực chênh lệch cách xa. Cơ bản cũng là 3 chi đội bóng tranh quan. Trước 2 tên cơ bản cũng là Real Madrid Barca, cho nên giày vàng cơ bản cũng là Real Madrid Barca cái này 2 chi đội bóng cầu thủ. Hoặc là càng thêm ngay thẳng mà nói, La Liga giày vàng không phải CR chính là Messi. Mà cái này 2 chi đội bóng thường thường đánh khác đội 4-0 hoặc là 5-0 trở lên soát dẫn bóng, mà còn lại thi đấu vòng tròn đội bóng thực lực chênh lệch không có như thế lớn, lại tranh quan đội bóng nhiều. Liền lấy Premiership tới nói, Manchester City, MU, Arsenal, Chelsea lại thêm cái này mùa giải Liverpool, cường đội tương đối nhiều. Mà lại bởi vì tiếp sóng chia hoa hồng hậu đãi nguyên nhân, cho dù là Premiership bảo đảm cấp đội bóng cũng rất có tiền, có thể trên chuyển nhượng thị trường đại thủ bút dẫn viện binh. Cho nên, cho dù là Premiership trung hạ du đội bóng thực lực cũng không như trong tưởng tượng yếu như vậy. Tại Premiership dẫn bóng sẽ tương đối so sánh khó. Đây cũng chính là báo Guardian phóng viên Alan Smith tại chuyên mục bên trong nói Giang Thần Hy dẫn bóng hàm kim lượng so Messi cùng CR cao một. Nguyên nhân, phút thứ 40, Pepe bởi vì chân kéo thương không cách nào tiếp tục kiên trì tranh tài. Varane nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy dự bị ra sân. 2 phút sau, Getafe thu hoạch được phạt góc cơ hội. La thần vùng cấm địa bên trong hỗn chiến bên trong lên chân rút bắn lại vào một cầu. 3-3, Getafe vậy mà tại hơn nửa hiệp tranh tài đánh vào 3 hạt dẫn bóng. Cùng Real Madrid chiến thành thế hòa. 1 phút bù giờ sau tranh tài tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Hai đội tạm thời chiến thành 3-3 hòa. Trong màn ảnh, Real Madrid cầu thủ đi xuống sân bóng thời điểm, biểu lộ nhẹ nhõm, cũng không có bởi vì hơn nửa hiệp tranh tài thời khắc cuối cùng đừng Getafe dẫn bóng san đều tỷ số. Điểm số mà có cái gì phiền muộn, Giang Thần Hy cũng là thẳng lắc đầu. Rất bình thường hiển nhiên, trận đấu này đối với nâng lên một vòng khóa chặt thi đấu vòng tròn Á quân Real Madrid tới nói. Điểm tích lũy đã không có ý nghĩa trọng yếu gì. Hơn nửa hiệp tranh tài trợ giúp CR hoàn thành hat-trick. Toàn đội xem như nhiệm vụ hoàn thành viên mãn. Nhìn trên đài Real Madrid, fan bóng đá cũng không tái phát ra hư thanh. Tiếng vỗ tay vang lên. Fan hâm mộ bóng đá tựa hồ cũng minh bạch trận đấu này ý nghĩa chỗ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hiện tại điểm số là thế hòa. Fan bóng đá miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Real Madrid fan bóng đá tuyệt đối là giới bóng đá tối khiêu khích. Yêu cầu cao nhất, bọn hắn không chỉ muốn banh đội thắng trận, còn muốn bị đá đẹp mắt. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Giang Thần Hy chuyển đổi kênh truyền hình, chuyển đến Barcelona sân nhà cùng La Coruna tranh tài. Đúng lúc là tại phát ra hơn nửa hiệp tranh tài đặc sắc chiếu lại. Messi phía trước trận cầm banh về sau, tránh chuyển xê dịch, tại không gian thu hẹp bên trong ngay cả qua hai người về sau. Đột nhiên một cước thấp bắn, bóng đá từ La Coruna hậu vệ Canela cửa nhỏ xuyên qua. Lăn vào cầu lưới, 1-0, Giang Thần Hy nhìn thoáng qua tranh tài thời gian, mở màn 5 phút liền dẫn bóng. Messi hôm nay trận đấu này trạng thái cũng rất tốt à. Bất quá, để hắn thoáng yên tâm là, hắn nhìn một chút điểm số biểu hiện, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, giữa trận nghỉ ngơi, điểm số y nguyên vẫn là 1-0, cả nửa trận đấu chỉ có Messi cái này một cái dẫn bóng. Đánh vào viên này dẫn bóng về sau, Messi La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng số là 41 cầu. Khoảng cách Giang Thần Hy Premiership dẫn bóng số 46 cầu còn kém 5 cầu. Khoảng cách hiện tại hơn nửa hiệp tranh tài đã trình diễn hat-trick. Đem dẫn bóng số tăng lên tới 48 cầu CR còn kém 7 cái cầu. Có thể nói như vậy, hơn nửa hiệp tranh tài không thể tiếp tục thu nhỏ dẫn bóng chênh lệch. Messi đã trên cơ bản nâng lên thối lui ra khỏi châu Âu giày vàng tranh đoạt. Giữa trận nghỉ ngơi 15 phút sau, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu, dịch bên cạnh tái chiến sau Real Madrid dẫn đầu lựa chọn ở giữa sân nghỉ ngơi tiến hành nhân viên. Điều chỉnh, các Vahan dự bị Abeloa đăng tràng. 47 phút CR tiếp vào Marcelo truyền trung hậu đánh đầu công cánh cửa đánh trúng cột dọc bắn ra. Hernandez lập tức theo vào bù bắn đưa bóng đánh gần. 4-3. Real Madrid lại lần nữa vượt qua điểm số. 4 phút sau Real Madrid thu hoạch được vùng cấm địa tuyến trước đá phạt cơ hội. Zila chân trái chủ phạt trực tiếp công cánh cửa lại vào một cầu. 5-3. 6 phút sau Saravius cánh trái đột nhập đến ranh giới cuối cùng phụ cận đưa ra xuyên qua. Alexi lập tức đoạt điểm công cánh cửa. Bóng ra sát cột dọc lệch ra ranh giới cuối cùng. Real Madrid suýt nữa lại lần nữa mất bóng. Theo không lâu sau Hernandez vùng cấm địa tuyến đầu được banh mới xuất hiện chân sút xa bị Codina tịch thu. Phút thứ 71 Real Madrid trước trận triển khai phối hợp. Zila vùng cấm địa trước đưa ra diệu truyền. Hanzi nhận banh sau góc độ nhỏ đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn góc xa. 6-3, Sau đó Getafe điều động A. Philippe dự bị Rodriguez đăng tràng. Theo 3-3 cùng Izui tại chương 79 cùng chương 84 phút tuần tự ra sân. Hai đội như vậy sử dụng hết bản trận đấu toàn bộ thay người danh ngạch. Phút thứ 89 Real Madrid lại lần nữa hoàn thành nhân viên điều chỉnh. Lần thụ mong đợi thiên tài thiếu niên Ách Đức Cao dự bị hoàn thành hat-trick CR đăng tràng. Hiện trường fan bóng đá vì đó dâng lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay lấy đó cổ vũ. Mà CR bản mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng theo đó khóa chặt vì 48 cái. Bị thay đổi sân bóng, CR cũng không có hiển được bao nhiêu vui vẻ. Thậm chí còn có chút không hài lòng lắm. Ha ha ha, hắn đây là sợ hãi. Giang Thần Hy huýt sáo nói. CR dẫn bóng số là 48 cầu. Giang Thần Hy trước mắt Premiership dẫn bóng số là 46 cầu. Chỉ dẫn trước với hắn 2 quả cầu. Hai cái này cầu dẫn trước ưu thế hiển nhiên không cách nào làm cho gia hỏa này cảm thấy trong lòng an tâm. Trên thực tế, Giang Thần Hy cũng không cho rằng 2 quả cầu thế yếu có khó khăn dường nào. Tô Huân chừng trượng phu một chút. Đừng đem hài tử đánh thức. 90 phút Real Madrid lợi dụng phản kích lại lần nữa chế tạo uy hiếp. Marcelo tiếp vào Hanzi cánh phải xuyên qua sau đẩy bắn lại vào một cầu. 7-3, Real Madrid khóa chặt thắng cục. Trong màn ảnh, CR đang vì Marcelo vỗ tay. Gia hỏa này trong lòng nhất định thật đáng tiếc đâu. Hắn khẳng định đang nghĩ, nếu là không thay đổi hắn, trận banh này chính là hắn tiến. Giang Thần Hy nói, đương nhiên. Hắn cũng không cho rằng đây là CR tự tư, làm xạ thủ, khát vọng dẫn bóng, đây là bình thường. Huống chi, trận đấu này hắn chính đang cùng mình tranh đoạt châu Âu giày vàng. Lúc này, bất kỳ cái gì một cái dẫn bóng đều cực kỳ trọng yếu. Thời gian kế tiếp bên trong điểm số chưa thể lại bị sửa. Một phút bù giờ sau trọng tài thổi còi kết thúc toàn trận đấu. Giang Thần Hy chuyển đổi đài truyền hình, đi xem Barcelona cùng La Coruna tranh tài kết quả. Bên kia tranh tài cũng vừa kết thúc, điểm số là 2-2. Messi lập cú đúp trợ giúp Barcelona một lần 2-0 dẫn trước. La Coruna ngoan cường ngay cả truy hai cầu, đem so với phân san đều tỷ số. Cuối cùng, Messi bản mùa giải thi đấu vòng tròn dẫn bóng số cũng cuối cùng như ngừng lại 42 cầu. 42 cầu thi đấu vòng tròn đơn mùa giải dẫn bóng số. Đặt ở dĩ vãng, này lại là một cái phi thường khủng bố số liệu, là hoàn toàn xứng đáng thi đấu vòng tròn giày vàng cùng châu Âu giày vàng. Nhưng là, tại cái này điên cuồng mùa giải, Messi 42 cầu. Lại chỉ lấy được La Liga giày bạc. Hắn lạc hậu hơn đối thủ cũ CR 6 cầu. 48 cầu Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá trở thành La Liga thi đấu vòng tròn cái này mùa giải giày vàng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta nhìn thấy CR biểu lộ cũng không có vui vẻ như vậy. Hắn chỉ cần 2 cái dẫn bóng liền có thể đuổi ngang Messi 50 cầu dẫn bóng ghi chép. Hiện tại, La Liga thi đấu vòng tròn đã kết thúc. Tất cả mọi người đang chăm chú Premiership bên này. Chú ý Liverpool, chú ý Giang, chú ý hắn có thể hay không siêu việt CR cầm tới châu Âu giày vàng. 2015 niên tháng 5 ngày 24. Buổi chiều, 2014/2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 38 vòng tranh tài trong cùng một lúc kéo cầu. Liverpool tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến đối thủ là Stoke City. Sướng ngôn viên đều đang đàm luận tối hôm qua vừa mới kết thúc La Liga thi đấu vòng tròn tình huống. Bên kia, thảo luận Giang Thần Hy có thể hay không dẫn bóng siêu việt CR cầm tới châu Âu giày vàng. Loại này thảo luận tại tranh tài chương 15 phút thời điểm liền cơ bản kết thúc. Tranh tài chương 15 phút. Giang Thần Hy phía trước trận cầm banh về sau. Hắn đối mặt Stoke City hậu vệ. một cái ngang dẫn cầu, tránh ra sút gôn không gian về sau, trực tiếp một cước cự ly xa nổ bắn ra. Bóng đá góc độ cũng không tính xảo trá, nhưng là cầu nhanh cực nhanh, trực tiếp chui vào cầu môn dưới góc phải, bóng vào rồi. Giang Thần Hy vì Liverpool thủ kéo ghi chép, hắn cũng đánh vào người tại bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 47 cầu. Khoảng cách CR48 cầu, chỉ kém một cái cầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.